Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hẳn là Bỉ Ngạn, càng thêm đáng sợ đại đế. Lưu lại a, những thi thể này đều bị Bỉ Ngạn cho phong ấn. Trừ Bỉ Ngạn bên ngoài, những người khác không cách nào vận dụng, coi như cầm địa ngục đạo đến cũng không được. Sao bờ thật đúng là hảo thủ đoạn nha, không hổ là độc bá vạn cổ, vô thượng tồn tại. Lâm Hiền cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, nếu là cưỡng ép phá vỡ phong ấn, vừa đến rất phiền phức, cần vô hạn lực lượng tại, mà lại cũng không nhất định thành công. Càng quan trọng chính là, rất có thể kinh động Bỉ Ngạn, cho nên, nghĩ nghĩ, Lâm Hiền từ bỏ, bởi vì, hắn nghĩ tới, một nơi khác, nơi đó có lẽ có, hắn chỗ thứ cần thiết, mặc dù, tạm thời không cách nào triệu hoán, đại đế cấp bậc thi thể, nhưng là, Lâm Hiền luân hồi mắt, tăng cường, cũng có thể dùng, địa ngục đạo lực lượng, với hắn mà nói, cũng là to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền thu hồi, luân hồi lực lượng, hắn từ địa ngục cánh cửa bên trong, lui ra, thế nào rồi, nhìn thấy Lâm Hiền, đi sau khi đi ra, thượng cổ cá sấu, bọn hắn hỏi, Lâm Hiền nói, so trong tưởng tượng, muốn phiền toái một chút, bất quá, với ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn lại nhìn phía áo vải lão giả, nói, các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, chờ ta lại lúc đi ra, chúng ta liền tiến về, tìm kiếm ác quỷ nói, áo vải lão giả nghe xong, nhanh nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Mà Lâm Hiền thì lần nữa biến mất, lần này, hắn tiến vào kiếm trong thế giới, không phải liền là, đại đế cấp bậc thi thể sao? Địa ngục những cường giả kia thi thể, bị Bỉ Ngạn phong ấn, lại như thế nào? Lâm Hiền còn có một chỗ, có thể móc ra, cường giả bí ẩn thi thể, đó chính là, kiếm thế giới nha, kiếm thế giới, là tuyên cổ chi địa. Lâm Hiền từ nơi này, móc ra qua càn khôn vòng, chu tiên kiếm, nơi này, tuyệt đối chôn giấu, vô tận bí mật, mà lại, đều là chôn ở phía dưới mặt đất. Lâm Hiền sau khi đi vào, ăn mấy cái linh quả, cảm giác thần thanh khí sảng, đồng thời, hắn tiếp tục hướng phía kiếm thế giới chỗ sâu đi đến. Hắn nhớ được, trước đó hắn gặp qua một cái sơn cốc, trong sơn cốc có sức mạnh thần bí, hắn cửu dương thần thể, chính là tại bên trong thung lũng kia tu luyện. Lần này, hắn lại đi tới sơn cốc kia, mặt trời cốc phảng phất ngàn vạn vầng thái dương rơi xuống ở nhân gian. Lâm Hiền hiện tại, cho dù thần thể đại thành, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, chẳng qua lần trước chỉ là ở bên ngoài thung lũng, lần này Lâm Hiền rốt cục có bản lĩnh đi vào, tiến vào trong sơn cốc. Lâm Hiền hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, hắn phát hiện ở bên trong có một tay nắm một con vỡ vụn bàn tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên cái bàn tay này, kim quang vờn quanh, mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, có thể tại trong sơn cốc này bảo lưu lại đến, tuyệt đối là siêu cường giả bàn tay, rất có thể là đại đế cấp bậc. Cho nên, Lâm Hiền tranh thủ thời gian dùng địa ngục đạo bao phủ bàn tay kia, nhìn xem có thể hay không vận dụng. Chương 5964, Viễn cổ lục đạo môn. Phía trước, bàn tay kia có chút bỗng nhúc nhích, có hy vọng. Lâm Hiền mừng rỡ, toàn lực vận chuyển vòng mắt, đem lực lượng đều cho ác quỷ nói. Ác quỷ nói, triệt để bộc phát uy lực, bàn tay kia trôi nổi ở trong hư không. Lâm Hiền cảm giác, linh hồn của hắn có thể bám vào ở phía trên, khống chế cái bàn tay này, hắn thử một chút, uy lực không kém gì đại đế một kích a, mà lại, cái này trên bàn tay ẩn chứa hỏa diễm, rất là khủng bố, so hắn cửu dương thần hỏa còn đáng sợ hơn, nếu như một khi công kích, tuyệt đối có thể trọng thương đại đế. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lại nhiều một đòn sát thủ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền đi ra mặt trời cốc, hắn đã cùng cái bàn tay này thành lập liên hệ, chỉ cần thời điểm chiến đấu, mở ra ác quỷ nói, liền có thể triệu hoán đi ra. Trừ cái đó ra, Lâm Hiền còn có một cái ý nghĩ, hắn nơi này có một cây đế tôn xương, là vũ hóa tiên triều người xây dựng, đáng sợ vô cùng đế tôn, nghĩ đến thực lực của đối phương, tại đại đế bên trong, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, cho nên, Lâm Hiền muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng xương cốt của hắn, tìm được đế tôn xương về sau. Lâm Hiền dùng ác quỷ đạo bao phủ, hắn chuẩn bị dò xét, nhưng mà, đế tôn xương lại đem ác quỷ nói, cho bắn ra, đồng thời, còn có một cỗ, khí tức cực kỳ kinh khủng, tràn ngập ra, tựa hồ tại phản kháng. Lâm Hiền kinh ngạc, không được sao, hắn không chịu từ bỏ, dù sao đế tôn khi còn sống, thế nhưng là cực kỳ khủng bố cường giả, nếu như, có thể vận dụng xương cốt của hắn, cái kia uy lực, đem sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng mà, thử mấy lần, đều không được, lần thứ ba thời điểm, kia trong xương cốt, thậm chí truyền đến một thanh âm, dường như sấm sét nổ vang, là ai, dám sử dụng lực lượng của ta, địa ngục những người này, không biết sống chết sao, thanh âm chấn động đến Lâm Hiền, lỗ tai đau nhức, khí huyết quay cuồng, hắn quá rung động, cái này đế tôn xương, cũng quá thần bí đi. Hắn tranh thủ thời gian đối xương cốt nói đến, tiền bối bớt giận, mạo phạm, ta không phải cố ý. Sau đó, Lâm Hiên tranh thủ thời gian xuất ra, trường sinh đăng, hắn nâng trong tay, trường sinh đăng quang mang nhảy lên, cảm nhận được cỗ lực lượng này, đế tôn xương kia đào thiên khí tức, mới chậm rãi biến mất, cuối cùng, rơi trên mặt đất, Lâm Hiên nhặt lên về sau, thở dài một hơi, đế tôn xương thật đáng sợ, đế tôn khi còn sống tuyệt đối là, khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả, không biết, cùng kia tiên so sánh, thế nào, Lâm Hiên biết, Bỉ Ngạn có một cao thủ, gọi là Nguyên Tiên, tự xưng là tiên, không biết cùng đế tôn so ra, ai cường đại hơn một chút, xem ra, đế tôn xương, hắn là triệu hoán không được, bất quá, có thể triệu hoán mặt trời trong cốc, bàn tay kia, cũng coi là cực kỳ tốt, mà lại, hắn về sau, có thể tiếp tục, tại cái này kiếm thế giới bên trong tìm kiếm, nếu như có thể đào ra, những cường giả khác thi thể, hắn liền có thể, lần nữa dùng ác quỷ nói, triệu hoán đi ra, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hay là vô cùng chờ mong, không biết lần này, có thể móc ra cái gì đâu, đào bảo sự tình, liền giao cho mấy cái phân thân, đi làm. Lâm Hiên đi ra, hắn nhìn về phía áo vải lão giả, hỏi, thế nào rồi? Áo vải lão giả, mở mắt nói đến, công tử, ta đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì tốt, đi thôi, hắn vỗ tay một cái, thượng cổ cá sấu, đột nhiên biến lớn, nói, ta mang theo các ngươi đi, một đoàn người, leo lên thượng cổ cá sấu cõng, sau đó, cá sấu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa, bay đi đến lần trước, Lâm Hiên mất dấu địa phương, ngừng lại, Lâm Hiên nói, lần trước truy đến nơi đây, liền không cảm ứng được. Khí tức của nó, linh hồn của ngươi, đã từng bị hắn triệu hoán qua, cho nên, ta muốn để linh hồn của ngươi, lần nữa cảm ứng một chút. Áo vải lão giả nghe xong, gật gật đầu, sau một khắc, hắn mi tâm vỡ ra, từ bên trong đi tới, một thân ảnh, đạo thân ảnh này, càng thêm già nua, hắn sau khi đi ra, biến khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong miệng nói nhỏ, tựa hồ có thần bí đại đạo thanh âm, vang lên, không bao lâu, hắn liền mở mắt, kia linh hồn chỉ vào phía dưới, nói đến, ta cảm nhận được, trước đó kêu gọi ta. Cỗ lực lượng kia, liền ở phía dưới, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới, khoảng cách vậy mà như thế chi gần, hắn hạ xuống tới về sau, một kiếm bổ về phía đại địa bị đánh mở, xuất hiện một vết nứt, một màn này, để thượng cổ cá sấu chấn kinh, phải biết, đây không phải phổ thông chi địa nha, đây là trời xanh chi địa, muốn bổ ra một vết nứt, là cỡ nào khó, hắn hao hết lực lượng, mới có thể mở ra, một đạo nhỏ vết rách, hiện tại, Lâm Hiên một kiếm, liền có thể bổ ra. Loại này ngập trời sức chiến đấu, thật là khiến người ta rung động, Lâm Hiên không nghĩ nhiều như vậy, bổ ra về sau, hắn hướng phía dưới nhìn lại, sau đó, lông mày thật chặt nhăn lại, thượng cổ cá sấu cũng là kinh ngạc, cái gì cũng không có nha, bọn hắn đều nhìn về phía áo vải lão giả nói, không có khả năng có sai, ta liền cảm nhận được, liền tại cái này phương, công tử, dùng ngươi vòng mát, cảm thụ một chút, thi triển, sáu đạo vòng lực lượng, Lâm Hiên định về sau, gật gật đầu, xem ra, nơi này hẳn là, một chỗ thần bí chi địa nha, hắn đem thần hỏa hạt giống lực lượng, dung nhập vào vòng trong mắt, nháy mắt sau đó, vòng mắt, trở nên càng thêm cường đại, sáu đạo vòng lực lượng, mở ra, hình thành một cái, sáu đạo thế giới huyễn ảnh, hướng phía dưới bao phủ, sau đó, kia vỡ ra đại địa, đung đưa kịch liệt lên, từ phía dưới, có một vết nứt xuất hiện, cái này đạo liệt ngân, cùng Lâm Hiên dùng kiếm khí, chém ra vết rách song song, nhưng là, xem ra, tựa hồ hoàn toàn không giống, từ cái này đạo liệt ngân bên trong, có một tòa núi lớn, chậm rãi dâng lên, bất quá, chỉ xuất hiện một chút sơn phong, liền dừng lại, càng nhiều bộ phận, còn tại phía dưới mặt đất, quá tốt, xuất hiện, thượng cổ cá sấu mừng rỡ không thôi, lão giả cũng là thở dài một hơi, cuối cùng tìm được, hắn nhiệm vụ vậy, coi xong thành, Lâm Hiên đồng dạng mừng rỡ, thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại biến sắc, không tốt, hắn đánh ra trận pháp phong ấn cách thức, căn bản phong ấn không ngừng, phía trên ngọn núi này, truyền đến sáu cỗ lực lượng, như một thanh sắc bén thiên kiếm, trực trùng vân tiêu, trực tiếp quán xuyên thiên địa, đồng thời hướng chung quanh, tràn ngập mà đi, Lâm Hiên nguyên bản định, mình đến tìm kiếm nơi này, dù sao nơi này, cùng ác quỷ đạo hữu quan, mà lại, là truyền thuyết cổ lão lục đạo môn, nói không chừng, có vòng kiếm mảnh vỡ, hắn làm sao có thể, sẽ đem tin tức truyền đi đâu, thế nhưng là lần này, kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn, cái này ra sơn phong, trực tiếp truyền xả giận hơi thở, những người khác, cảm ứng được, khẳng định sẽ đến, mà toàn bộ quá trình, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cổ lão lục đạo môn sao, thật đúng là đủ thần bí nha, giờ khắc này, ở trên thương chi địa những người kia, toàn bộ cảm ứng được, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, có người kinh hô, trời xanh, đó là cái gì, ta làm sao cảm nhận được, một đạo thông thiên cột sáng, còn có một tòa núi lớn huyễn ảnh, kia là sáu đạo lực lượng, sáu đạo vòng, trời xanh, là cái gì xuất hiện rồi, vô số người chấn kinh, một chút chí tôn, còn có một số đại đế, đều là rung động, vòng lực lượng, để bọn hắn mừng rỡ. Đi, đi xem một chút, một đạo lại một đạo thân ảnh, nhanh chóng vọt tới, cùng lúc đó, một tòa sơn mạch bên trong, Bạch Vũ đại đế, cũng là mở mắt, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra một vòng, khí tức cực kỳ kinh khủng, thật đáng sợ sáu đạo vòng, lần này, ta nhất định không thể bỏ qua, hắn đằng không mà lên, bay đi, chương 5965, đại đế đều đến, không tốt, cái này sẽ kinh động, cái khác đại đế, thượng cổ cá sấu, cũng là sắc mặt đại biến, nó nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, ngươi không ngăn cản sao? Lâm Hiên nói, vô dụng, nơi này cảnh tượng, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, căn bản ngăn cản không được, ngăn cản không được, mọi người càng thêm rung động, xem ra, tiếp xuống, bọn hắn chỉ sợ muốn nghênh đón, một trận đại chiến, không biết, trang diện sẽ là thế nào? Lâm Hiên cũng thế, chắp tay đứng ở nơi đó, bởi vì hắn cảm nhận được, cái này ra sơn phong, cực kỳ thần bí, hiện tại, còn không phải đi vào thời điểm, trên bầu trời, truyền đến phá không thanh âm. Nháy mắt sau đó, một thân ảnh lao đến, cái này thân người mặc hắc bào, thân bên trên tán phát, cực kỳ đáng sợ màu đen khí tức, bất diệt đại đế, trên người hắn đồng dạng có, thần bí ngọn lửa màu đen, đang nhảy nhót, ngập trời đại đế chi uy, càn quét bát hoang, để thượng cổ cá sấu bọn người, cảm nhận được hoảng sợ, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là híp mắt lại, người này, hắn nhưng không xa lạ gì, bất diệt chí tôn, hiện tại mở ra phong ấn, trở thành đại đế, giữa song phương, đã từng nhiều lần chiến đấu. Có thể nói, vô cùng quen thuộc, bất diệt chí tôn, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên, hắn kinh hô, cái này sáu đạo lực lượng, là ngươi lấy ra sao? Hắn quá khiếp sợ, đáng chết, lại là tiểu tử này, hắn đằng đằng sát khí, bất quá, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn hôm nay, trạng thái cũng không tốt, mặc dù phong ấn giải khai, nhưng là, hắn bất diệt chi tâm, lại bị ma đế, cướp đi, khiến cho hắn, hiện tại cũng không phải là, trạng thái đỉnh phong, tiểu tử, ngươi chờ, trước đó thù, ta sẽ báo. Bất diệt đại đế, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, trong mắt của hắn mang theo khinh thường, thượng cổ cá sấu nói, ngươi hay là tỉnh lại đi, Bỉ Ngạn đại đế, đều thua ở công tử trong tay, chớ nói chi là, ngươi một cái người bị thương, ta khuyên ngươi, hiện tại hoặc là mau chạy trốn, hoặc là quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận lầm, dạng này có lẽ, còn có thể thu hoạch được một mạng, ngươi muốn chết, nho nhỏ yêu thú, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, bất diệt đại đế gầm thét, trong mắt hiển hiện, cực kỳ đáng sợ sát ý. Xuyên thủng thiên địa, thẳng hướng thượng cổ cá sấu, thượng cổ cá sấu, giật nảy mình, Lâm Hiên lại là tay áo vung lên, một cái vòng xoáy, đem những lực lượng này, toàn bộ nuốt hết, hắn nói, thủ hạ của ta, há lại ngươi có thể giáo huấn, hắn nói không có sai, hoặc là lăn, hoặc là quỳ xuống đến thần phục, thật đúng là đủ phách lối nha, lúc này, trên bầu trời, lại truyền tới một thanh âm, ngay sau đó, hoang vu khí tức tràn ngập, khiến cho chung quanh, trở nên hoang vu, linh chí tôn cũng tới. Hắn cùng bất diệt đại đế là cùng nhau, hai người sóng vai, đứng tại bên trên bầu trời, như là hai tôn thần linh, muốn trấn áp bát hoang, cái này khiến thượng cổ cá sấu khẩn trương, công tử có thể đối phó được không? Lâm Hiên nói, cái này hai, đều là bại tướng dưới tay ta, không đủ gây sợ, nhanh mồm nhanh miệng, người muốn chết, bất diệt đại đế, linh chí tôn, hai người trong mắt, bộc phát quang huy, chuẩn bị xuất thủ, bất quá, lúc này lại là một đạo quang mang, lao đến, đây là Bạch Vũ kia lập. Bạch Vũ đại đế, như thánh linh thiên sứ, lăng không mà hàng, thánh khiết quang huy, vẩy khắp bát phương, bất quá, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lại là gầm thét, tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây, đi chết, đưa tay chính là một trường, hung hăng đánh tới, Lâm Hiên đánh ra vô tận quang minh, tới đối kháng, hai cỗ lực lượng, càn quét bát phương, tất cả mọi người, đều chấn kinh, lui lại, đến mức còn lại mấy cái bên kia người, kinh hô, quá mạnh, liền ngay cả bất diệt đại đế, cùng linh chí tôn, hai người cũng sửng sốt. Người kia là ai, so với bọn hắn còn muốn nóng vội, chờ bọn hắn triệt để thấy rõ, người tới thời điểm, lại là kinh ngạc, đây là Bạch Vũ đại đế, là Bỉ Ngạn đại đế a, đối phương cũng tại Lâm Hiên trong tay, ăn thiệt thòi sao, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, đồng dạng cười ha ha, hôm nay thật đúng là xảo nha, trước đó bại tướng dưới tay, toàn tới rồi sao, các ngươi những người này, đã từng không phải là đối thủ của ta, hiện tại, y nguyên không phải là đối thủ của ta, các ngươi có tư cách gì, đứng trước mặt ta. Đều cút cho ta, Lâm Hiên thanh âm, vô cùng phách lối, cả kinh Bạch Vũ đại đế ba người, toàn thân run rẩy, đáng ghét, ba người đều nhanh liên thủ, Lâm Hiên lại là hư lạnh, muốn ra tay sao, kia tự gánh lấy hậu quả, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng, cực kỳ đáng sợ luân hồi lực lượng, tiếp cận Bạch Vũ đại đế, khiến cho Bạch Vũ đại đế, linh hồn chấn động, hắn chấn kinh, con mắt của ngươi, lại tăng lên, chẳng lẽ, ngươi dung hợp địa ngục đạo, không thể nào, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương vậy mà thành công. Hắn quá rung động, Lâm Hiên nói, đa tạ ngươi địa ngục đạo, Bạch Vũ đại đế, sắc mặt khó coi, tức giận đến thổ huyết, bất quá, hắn cũng không có động thủ. Trước đó, hắn cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, lần này, thực lực đối phương lại tăng mạnh, hắn chỉ sợ rất khó chống lại nha. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi, dù sao ra luân hồi sơn phong, cực kỳ đáng sợ, nơi này khẳng định có kinh thiên bảo bối, mà lại, tuyệt đối cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, địa ngục đạo mất đi, không sao, ở đây tìm tới, cái khác sáu đạo lực lượng, liền có thể. Lâm Hiên ánh mắt, nhìn về phía chung quanh, sau đó, hắn tiếp cận bất diệt đại đế, xem ra, nơi này ngươi thê thảm nhất nha, trái tim của ngươi, đều bị ngươi cho đào đi đi, xác thực như thế, bất diệt đại đế trái tim mất đi, điểm này, nấp rất kỹ, nhưng không giấu giếm được, Lâm Hiên luân hồi mắt, Lâm Hiên, một quyền liền đánh phía, bất diệt đại đế giận, ngươi muốn chết, mấy cái ý tứ, đối phương cảm thấy hắn yếu nhất, dễ bắt nạt nhất, thật sao, đáng ghét, cũng dám xem thường hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo không diệt thiên bia, giết tới đây, cả hai lớn đánh nhau, rầm rầm rầm, không bao lâu, hắn liền bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bất diệt đại đế rung động, người cửu dương thần thể, vậy mà trở nên như thế lợi hại. Hắn phát hiện, Lâm Hiên so trước đó, hắn gặp phải thời điểm, còn kinh khủng hơn. Lâm Hiên nói, cái này vừa mới bắt đầu, người cảm thụ một chút, con mắt ta lực lượng, luân hồi mát, đánh qua, oanh, kinh thiên động địa thanh âm, lần nữa, truyền đến. Bất diệt đại đế che lấy đầu, sắc mặt tái nhợt, đáng ghét, linh hồn của ngươi, hắn quá rung động, mặc dù, hắn không phải trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là, cũng không phải cái khác, ngươi có thể so sánh, thế nhưng là, Lâm Hiên lại thật làm bị thương hắn, để hắn chấn kinh, con mắt này, thật đáng sợ, trời xanh chi địa, chung quanh còn tới một chút người, đại đế cùng chí tôn phía dưới những người kia, đều đứng tại xa xử quan nhìn, bọn hắn phân thuộc tại, khác biệt môn phái thế lực, trong đó, có không ít là Bỉ Ngạn. Giờ phút này nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là kinh hô, bất diệt đại đế, lại bị đánh bay, người trẻ tuổi kia, thật là lợi hại, hắn là ai, có người cẩn thận nhìn lại thời điểm, lại là kinh hô, hắn tựa như là Lâm vô địch, cái gì, hắn chính là, chúng ta Bỉ Ngạn địch nhân sao, đáng chết, vậy mà cường hãn như thế, yên tâm, lần này, đến nhiều như vậy chí tôn cùng đại đế, nói không chừng, có thể xử lý hắn, cùng một chỗ liên thủ, tiêu diệt hắn đi, bất diệt đại đế, cũng là gầm thét. Hắn nhìn về phía Linh Chí Tôn, còn có Bạch Vũ đại đế, áo vải lão giả bọn người nghe xong, sắc mặt đại biến, cái này ba cái đều là đại đế cấp bậc nhân vật, nếu như liên thủ, vậy liền thật là quá khủng bố. Thượng cổ cá sấu, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi cũng coi như sống mấy chục vạn năm đi, cũng quá không muốn mặt đi, bản tọa đều xem thường các ngươi, nho nhỏ yêu thú, ngươi biết cái gì? Linh Chí Tôn gầm thét, thượng cổ cá sấu lại nói, ta nho nhỏ yêu thú, bản tọa là 500.000 năm trước nhân vật. Chỉ bất quá ngủ say đến bây giờ, so với tuổi tác đến, ngươi chưa chắc có ta lớn, còn có, các ngươi thật là quá không muốn mặt, mau đến xem nha, nơi này có đại đế không muốn mặt, thanh âm này, truyền hướng bốn phương tám hướng, đến mức, để xa xa những người kia, nghị luận ầm ĩ. Bạch Vũ đại đế, sắc mặt khó coi, nói thật, hắn cũng muốn liên thủ, giải quyết hết đối phương, bất quá, chung quanh càng ngày càng nhiều người đến, hắn cái này liền không có cách nào xuất thủ, hắn gánh không nổi người này đâu, mặc dù là đại đế. Nhưng là hắn là Bỉ Ngạn người, gia nhập Bỉ Ngạn, vậy liền cho thấy, tại đại đế bên trong, đều là chí cao vô thượng, vinh quang của hắn, tự tôn của hắn, không cho phép hắn liên thủ nha. Linh Chí Tôn, lại không có nhiều như vậy, vì mạng sống, hắn ngay cả tiên khí đều có thể bỏ. Chớ nói chi là, liên thủ công kích một người trẻ tuổi, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thủ đoạn gì, cũng không đáng kể, cho nên, hắn đi ra, hai người muốn liên thủ. Chương 5966, không hối hận, nơi xa lại có. Đại đế cấp bậc nhân vật đến, một cái phấn hồng khô lâu, mang theo một con khô lâu quân đội, đến, nàng nhẹ giọng cười nói, Chí Tôn cũng muốn liên thủ sao? Hơn nữa, còn là đối phó một người trẻ tuổi, thật đúng là mất mặt, nếu như không có thực lực, liền lan mở, không nên ở chỗ này, ngươi không xứng cùng chúng ta sóng vai, là ai? Linh Chí Tôn nghe tới cái này trào phúng, lập tức liền giận, hắn trong đôi mắt, mang theo cực kỳ đáng sợ, hoa vu pháp tắc, càn quét bát hoang, chờ hắn nhìn thấy, những cái kia bạch cốt thời điểm. Hắn lại là con người đột nhiên rụt lại, cốt hoàng, người cũng tới nữa, bộ khô lâu này, thật không đơn giản, đồng dạng là một cái đại đế hoàng giả, thực lực không yếu hơn hắn, thậm chí, trước mắt xem ra, do hắn còn phải cường đại hơn một chút, cốt hoàng đi ra, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, không đơn giản nha, lần trước tại địa ngục, gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là nho nhỏ chuẩn đế, hiện tại, đã trưởng thành là thập quan vương, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, hừ. Trên bầu trời, lại truyền tới một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, vô tận hoàng tuyền nước tràn ngập, từ hoàng trong suối nước, một thân ảnh, nổi lên, Hoàng Tuyền Đại Đế, tất cả mọi người, tê cả da đầu, đây là một cái tử vong lực lượng. Hoàng Tuyền Đại Đế đến, tiếp cận Lâm Hiên hừ lạnh, bất quá, cũng không có động thủ. Lâm Hiên kinh ngạc, lão bằng hữu, còn thật không ít nha. Hoàng Tuyền Đại Đế, hắn đồng dạng nhận biết, chỉ là không biết, Minh Đế có hay không tới đâu. Lúc trước, trong địa ngục, ba tôn Đại Đế, đến hai cái, Minh Đế là cái cuối cùng. Hắn nhìn một vòng, cũng không có phát hiện, Minh Đế thân ảnh, bất quá, lại có mấy người khác đến. Mấy người này kiệt ngạo bất tuần, tài hoa xuất chúng, khí tức trên thân, đồng dạng đáng sợ, Lâm Hiên chưa từng gặp qua. Bất quá, quang từ đối phương, trên thân tin tức đến xem, tuyệt đối là Đại Đế, hoặc là Chí Tôn, xem ra, những người này, đều là cổ lão tồn tại, bây giờ thức tỉnh, mà lại, mấy người này, tựa hồ là riêng phần mình chiến thắng, xem như tán tu, Bỉ Ngạn bên này, chỉ một cái Bạch Vũ Đại Đế, mấy cái Chí Tôn, tương hỗ ở giữa, cũng không có liên thủ, chỉ có Linh Chí Tôn, cùng Bất Diệt Đại Đế mắt xích. Lâm Hiên kinh ngạc, không biết, có phải là tất cả Chí Tôn, đều gia nhập Chí Tôn Điện Đường, hay là nói, cái này Chí Tôn Điện Đường bên trong, cũng là ủng có phe phái khác nhau, lòng dạ thâm sâu khó lường đâu, quả nhiên là nơi này, ta đã cảm thấy, ta ở đây có đại cơ duyên, một đạo già nua tiếng cười, truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả, đi tới, lão giả này, người mặc áo vải, trong tay cầm một cái vải bạt, tay trái nắm một con chó vàng, nhè răng trợn mắt, mà tại lão giả này bên người, còn đi theo một mỹ mạo nữ tử, nàng thể phách cực kỳ thần bí, hành tẩu dưới chân đại đạo hoa sen trải rộng, bộ bộ sinh liên, người này đối đại đạo lý giải cực kỳ khủng bố, người trẻ tuổi này không được nha. Đột nhiên xuất hiện hai người kia, gây nên những người khác chú ý, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, là ngươi, cái này toàn thân còn quấn đại đạo nữ tử, không là người khác, chính là Chung Lâm Tú. Thời khắc này Chung Linh Tú thực lực so trước đó mạnh rất nhiều, nhất là đối phương tiên thiên đạo thể càng là đột phi mãnh tiến. Lâm Hiên cảm giác được cho dù không có đại thành, cũng kém không nhiều đi, xem ra quả nhiên có kỳ ngộ a, cần giúp một tay không? Chung Lâm Tú hỏi, tốt, Lâm Hiên cười, Chung Linh Tú đi tới, còn lại mấy cái bên kia người chấn kinh, nhất là Bạch Vũ Đại Đế, Bất Diệt Đại Đế bọn người. Sắc mặt lập tức liền khó coi, lại tới một cái siêu cấp thiên tài sao? Hơn nữa còn là Lâm Hiên bên này, tình huống không tốt lắm nha, coi như lại nhiều giúp đỡ thì tính sao? Bạch Vũ Đại Đế ba người bọn họ đi ra, lần này hắn cũng dự định liên thủ, dù sao đối phương bên này nhân số cũng gia tăng, quá tốt, Bất Diệt Chí Tôn mừng rỡ, chỉ cần Bạch Vũ Đại Đế gia nhập bọn hắn trận doanh, bọn hắn liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Tình huống lần nữa lâm vào nguy cơ, Trần Nhất Tiên càng là lắc đầu, các ngươi thật đúng là không muốn mặt, bên cạnh hắn con chó vàng cũng là uông uông, gọi hai tiếng, thần sắc khinh thường, Bạch Vũ Đại Đế triệt để không thèm đếm xỉa, vì có thể giết tiểu tử này, liên thủ lại như thế nào? Xung quanh những người kia đều là lui lại, bọn hắn biết một trận đại chiến muốn bộc phát, tiểu tử, ngươi tình huống hiện tại không dễ chịu đi, muốn đừng để ta giúp ngươi. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên vang lên bên tai một thanh âm, Lâm Hiên nhíu mày hắn hỏi, ngươi là ai? Âm thanh kia nói đừng quản ta là ai, ta có biện pháp giúp ngươi, chí ít thể giúp ngươi ngăn trở một cái Chí Tôn. Cứ như vậy áp lực của ngươi có thể nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không hôm nay ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm, ngươi mà hảo tâm như vậy. Lâm Hiên nhưng không tin, âm thanh kia nói, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, ta biết ngươi thể phách là Cửu Dương thần thể, dạng này, chúng ta là một cái giao dịch, ngươi đem Cửu Dương thần thể tu luyện bí quyết nói cho ta, ta liền giúp ngươi xuất thủ, thế nào? Giao dịch này rất có lời, ngươi đã thần thể thành, đem loại này thể phách giao cho ta, ngươi cũng không có cái gì tổn thất, mà không có ta xuất thủ, ngươi hôm nay rất có thể vẫn lạc tại nơi này, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch lựa chọn thế nào. Âm thanh kia vô cùng tự tin, nhưng mà Lâm Hiên lại là nhíu mày. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thật cho là hắn không cách nào hóa giải cục diện này sao? Hắn lạnh giọng nói, ngươi là người hay quỷ ta cũng không biết, trước đi tới để ta xem một chút. Không có vấn đề, âm thanh kia biến mất, mà cùng lúc đó ở phía xa đi tới một thân ảnh. Cái này thân người mặc bạch y, mang theo một cái mặt nạ màu trắng, cả người quỷ dị vô cùng. Hắn trên người có một cỗ thần bí dị thường khí tức. Sự xuất hiện của hắn để chung quanh những người kia chấn kinh. Lại có một cái siêu cấp cường giả tiến đến sao? Tiểu tử, người cân nhắc thế nào rồi? Người thần bí kia lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương, cũng là ánh mắt lấp lóe, nguyên lai chính là ngươi nha, còn muốn đánh ta thần thể chủ ý, cút nhanh lên, không phải ta đưa ngươi làm thịt. Băng lãnh thanh âm truyền đến, để chung quanh những người kia đều được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Vô Địch vậy mà tại mắng một cái siêu cấp cường giả. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối diện cái kia thần bí cường giả cũng là giận, thân thể của nàng đều giận đến run rẩy, tốt, ngươi vậy mà như thế không biết điều, ta không hối hận. Còn không có bị người quát lớn qua, hôm nay ngươi sẽ trả giá đắt, không hối hận. Không ít người ngẩn người, nhưng mà Bất Diệt Đại Đế, Linh Chí Tôn, bọn hắn lại là nhãn tình sáng lên, xin hỏi đạo hữu, thế nhưng là không về cốc không hối hận Chí Tôn Tôn. Không sai, chính là bản tọa, người thần bí ảnh chắp tay ngạo nghễ nói, trên mặt hắn mang theo mặt nạ nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng là thanh âm của hắn lại tràn ngập ngạo khí, quả nhiên là đạo hữu, đạo hữu, đừng tìm tiểu tử này hợp tác, cùng chúng ta liên thủ đi, ngươi muốn cái gì, đến lúc đó trấn áp hắn toàn bộ có thể được đến. Trên người hắn không chỉ có cửu dương thần thể, còn có nó bảo bối của hắn, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chia đều. Tốt, không hối hận Chí Tôn gật gật đầu, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, ngu xuẩn tiểu tử, chờ một lúc ngươi sẽ vì quyết định của ngươi chỗ hối hận. Mọi người xuất thủ một lượt đi, Bất Diệt đại đế cười ha ha, hắn cảm thấy, lần này tuyệt đối có thể trấn áp đối phương, trong tay màu đen thiên bi giết tới, Bất Diệt pháp tắc bộc phát, Linh Chí Tôn đồng dạng xuất thủ, hoang vu pháp tắc tràn ngập, phảng phất có thể mang đi hết thảy sinh cơ. Không hối hận Chí Tôn cũng là xuất thủ, hắn phát ra thanh âm kỳ quái, truyền hướng chung quanh, bị âm thanh này bao phủ mọi người, chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, thậm chí có người hai mắt vô thần, không tự chủ được hướng phía trước đi đến, không tốt, mau lui lại, không muốn bị nó linh hồn công kích bao phủ, có đại đế phát ra gầm thét, còn lại mấy cái bên kia người lấy lại tinh thần vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời bọn hắn chấn kinh, Bạch Vũ đại đế còn không có xuất thủ, ba người này liền đã như thế khủng bố. Bọn hắn liên thủ đem quét ngang một mảnh, lại thêm Bạch Vũ đại đế, đó chính là siêu cấp đội hình, Lâm vô địch, tuyệt đối ngăn cản không nổi, chẳng lẽ đối phương phải bỏ mạng ở đây sao? Bách Linh bọn hắn đều tuyệt vọng, thượng cổ cá sấu cũng là sắc mặt khó coi, bất quá hắn hít sâu một hơi đứng dậy, Trung Linh Tú cũng đi tới nói, ta giúp ngươi ngăn lại một cái Chí Tôn, nàng vung tay lên, thẳng hướng Linh Chí Tôn, Lâm Hiên gật gật đầu, tốt, các ngươi cẩn thận, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, kiếm chỉ trời cao. Sắc bén kiếm mang quét ngang bốn phương tám hướng, hướng thẳng đến Bất Diệt đại đế cùng Bạch Vũ đại đế bao phủ tới. Gia hỏa này muốn một người đối chiến hai tôn đại đế sao? Quá phách lối đi, chúng ta cùng đối phó một cái đi. Trần Nhất trước tiếp cận không hối hận Chí Tôn, dưới chân hắn con chó vàng phát ra tiếng gầm, đến đối kháng đối phương linh hồn, công kích cổ cá sấu cũng tới đến Trần Nhất tiên bên cạnh. Hắn cũng là phối hợp với con chó vàng đối kháng, không về Chí Tôn, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, để mọi người rung động là bốn cái đại đế cấp bậc nhân vật liên thủ. Vậy mà không thể giết đến Lâm Hiên, Lâm Hiên một người đối kháng hai tôn đại đế, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là cũng không có lạc bại dấu hiệu, mà cái khác những người kia, vậy mà cũng ngăn trở Chí Tôn công kích, quá cường hãn đi, đội hình như vậy, đều giết không được Lâm vô địch sao? Bất Diệt đại đế khí đến sắc mặt dữ tợn, Bạch Vũ đại đế cũng là gầm thét, hắn nói, không cần lưu thủ, trên người hắn tiên khí không ngừng bộc phát, Bất Diệt đại đế trên thân thần hỏa cũng là nhảy lên. Hai người muốn đánh ra tuyệt thế một kích, Lâm Hiên tự nhiên cảm nhận được nguy cơ. Hắn lạnh hừ một tiếng, hai người các ngươi không biết sống chết, cái kia cũng để ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của ta. Hắn xuất ra Đại Long kiếm hồn, phối hợp Chu Tiên kiếm đánh ra tuyệt thế một kiếm, thẳng hướng Bất Diệt đại đế, đồng thời, luân hồi mắt triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, thẳng hướng Bạch Vũ đại đế, hai cỗ lực lượng mới ra, vô số người chấn kinh, liền ngay cả cái khác đại đế cũng là kinh ngạc, đây là Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng, thiên hạ năm kiếm, tiểu tử này vậy mà trưởng khống trong đó hai loại sức mạnh. Quá bất khả tư nghị. Chương 5967, di tích, hai đạo kiếm khí trào lên, phân biệt chém về phía hai tôn đại đế, Bạch Vũ đại đế gầm thét, lúc trước hắn, liền bị luân hồi kiếm huyễn ảnh, từng làm bị thương, giờ phút này nhìn thấy về sau, hắn phẫn nộ gào thét, ta tuyệt đối sẽ không, bị thương nữa, cánh sau lưng không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành hai khối tấm thuẫn, điên cuồng ngăn cản, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hóa thành một mảnh lỗ đen, một bên khác, Bất Diệt đại đế, thì là ngược lại lui ra ngoài, Đại Long kiếm hồn. Khí tức sắc bén, để trên người hắn, đều xuất hiện vết rách, đáng ghét, ta bất tử bất diệt, hắn điên cuồng gào thét, Bất Diệt chi ấn, hắn đánh ra một phương, đại ấn màu đen, phía trên mang theo siêu cường lực lượng, tiến hành ngăn cản, sau một kích, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, hai tôn đại đế, lại là không ngừng lui lại, cái này khiến mọi người rung động, Lâm vô địch, đã cường thế đến, loại tình trạng này sao, vậy mà đánh lui, hai tôn đại đế liên thủ, không hối hận Chí Tôn, Hoàng Linh Chí Tôn, nhìn thấy một màn này, đồng dạng nhíu mày. Không được, nhất định phải liên thủ, cùng một chỗ trước đánh giết Lâm vô địch, bởi vì đối phương quá cường thế, bọn hắn còn không có động thủ đâu. Kết quả, phía dưới Luân Hồi Sơn Phong lại xuất hiện biến hóa, bởi vì Luân Hồi Kiếm Huyễn ảnh xuất hiện, chảm lui Bạch Vũ đại đế về sau, cũng không có biến mất, ngược lại, bị phía dưới Luân Hồi Sơn Phong hấp thu. Kia Luân Hồi Sơn Phong lần nữa phát ra tiếng oanh minh, tiếp tục hướng phía trên bay tới, một màn này tạo thành thiên địa dị tượng, tất cả mọi người dừng tay, bọn hắn nhìn xuống Luân Hồi Sơn Phong. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra Lục Đạo Môn muốn mở ra sao? Hắn không có ứng chiến, cho Trung Linh Tú, Trần Nhất Tiên, thượng cổ cá sấu bọn hắn truyền âm về sau, Lâm Hiên hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại áo vải lão giả, Bách Linh bọn hắn, đỉnh đầu tử bên trên, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đem bọn hắn nuốt hết. Mang đi, muốn chạy trốn sao? Nơi nào đi? Bạch Vũ đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi tới, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao hành động, mau đi xem một chút ngọn núi này, đến cùng có gì thần bí. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào ngọn núi này, thế nhưng là, ngọn núi này, tựa hồ cùng cái khác sơn phong, không giống, bình thường sơn phong, chân núi không có bảo bối, đỉnh núi có bảo bối, nhưng ngọn núi này tựa hồ kỳ lạ, đỉnh núi không có đồ vật gì, mà chân núi lại tựa hồ như có khí tức thần bí, chỉ bất quá, ngọn núi này chân núi còn tại phía dưới mặt đất, cho nên mọi người chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống. Đáng ghét, mất dấu sao? Bạch Vũ đại đế ngừng lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ngọn núi này dị thường khủng bố, hắn hạ xuống tới về sau, liền phát hiện Lâm Hiên tung tích đã biến mất, đằng sau, Bất Diệt đại đế, Hoàng Linh Chí Tôn, Không Hối Hận Chí Tôn cũng tới, bốn người tạm thời trước liên thủ. Ở trong đó, Không Hối Hận Chí Tôn xuất ra một chiếc đỉnh, hắn nói, để ta dò xét cha một chút. Hắn một chưởng đập vào trên đỉnh, kia đỉnh phát ra tiếng âm, ở chung quanh tiếng vọng, sau đó, hắn lạnh hừ một tiếng, ta tìm tới tung tích của hắn. Nói xong, hắn chỉ hướng một cái phương hướng, Bạch Vũ đại đế cười, cùng một chỗ liên thủ xuất kích, bốn tôn đại đế cấp bậc nhân vật liên thủ, đánh ra cùng thẳng hướng cái hướng kia, cái phương hướng này, quả nhiên là Lâm Hiên, vị trí, giờ khắc này, bốn đạo cực quang sáng lên, toàn bộ luân hồi sơn phong, đều bị chiếu sáng, tất cả mọi người cảm nhận được, dùng mình, đây là đại đế hợp lực một kích a, quá mạnh. Bọn hắn nhìn thấy, bốn tôn đại đế liên thủ, thẳng hướng một cái phương hướng, mà cái hướng kia, xuất hiện mấy thân ảnh, trong đó có một đạo, chính là Lâm Hiên, các ngươi mau lui lại. Lâm Hiên vung tay lên, để Trung Linh Tú các nàng lui lại, còn hắn thì nghênh đón tiếp lấy, trong tay Thôn Thiên Bình xuất hiện, hung hăng vỗ tới, một cái vòng xoáy màu đen nổi lên, nháy mắt sau đó, cùng bốn đạo đại đế cấp bậc công kích, đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vòng xoáy màu đen, nháy mắt bị đánh xuyên, sau đó bị xé mở. Không tốt, Trung Lâm Tú bọn hắn, nhìn thấy một màn này kinh hô, công kích như vậy, đừng nói thập quan vương, chân chính đại đế, cũng ngăn cản không nổi nha. Lâm Hiên coi như có được, lại nhiều át chủ bài, cũng rất khó ngăn cản. Vòng xoáy màu đen, biến mất thời điểm, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm, thế nhưng là, phát hiện Lâm Hiên không gặp, chết sao? Cái khác Chí Tôn, đại đế, nhìn thấy một màn này thời điểm, nghị luận ầm ĩ, có người nói, khẳng định chết đi, dù sao không ai có thể ngăn trở công kích như vậy. Đây chính là bốn tôn đại đế cấp bậc nhân vật, tại liên thủ nha, đúng nha, những người khác cũng là thở dài, Lâm vô địch mạnh hơn, thế nhưng là, quá phách lối, quá bất cẩn, nếu như trước đó, đối phương lựa chọn tránh thoát lời nói, có lẽ còn có thể mạng sống đi, rốt cục chết đi. Bất Diệt đại đế cười, bốn người bọn họ, hướng phía trước đi đến, muốn tìm tới Lâm Hiên thi thể, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, không có, chung quanh một mảnh hư vô, chỉ có vỡ vụn vết rách, căn bản không có Lâm Hiên thi thể. Mà cùng lúc đó, Trung Linh Tú các nàng cũng nhận được truyền âm, tiếp tục lên đường, truyền âm là Lâm Hiên cho các nàng. Trung Linh Tú các nàng thở dài một hơi, Lâm Hiên không chết, Bạch Vũ đại đế bọn người cũng là nháy mắt kịp phản ứng, đáng ghét, để hắn cho trốn sao? Mau tìm, bốn người nhô ra linh hồn, phô thiên cái địa tìm kiếm, thế nhưng là, trong lúc nhất thời, vậy mà không tìm được, Lâm Hiên ở đâu? Đáng chết, lần này không thể để cho hắn trốn. Bọn hắn nhanh chóng truy kích, cái khác những cái kia đại đế cũng là kinh ngạc, Cốt Hoàng nói, ta liền biết, tiểu tử này sẽ không dễ dàng chết đi. Hoàng Tuyền đại đế, ánh mắt lấp lóe, nghĩ, hắn không có xuất thủ. Hắn nói, hay là trước tiên tìm, lục đạo luân hồi lực lượng đi, ta luôn cảm giác, nơi này cùng luân hồi kiếm có quan hệ. Chung quanh những cái kia đại đế, cùng thần bí Chí Tôn, cũng bắt đầu đi động, mục đích của những người này, đều có một cái, chính là tìm tới lực lượng, tăng thực lực lên. Một bên khác, hư giữa không trung, Lâm Hiên cũng đi ra, sắc mặt hắn âm. Vừa rồi một kích kia, xác thực nguy hiểm, bốn tôn đại đế liên thủ, trước mắt hắn còn ngăn cản không được, Thôn Thiên Bình lực lượng, đều bị một nháy mắt, đánh nát, bất quá, thời khắc nguy cơ, hắn tiến vào kiếm thế giới, đây là tuyên cổ chi địa, cho nên, hoàn toàn có thể né tránh, bốn người này công kích, bốn người các ngươi, ta ghi nhớ, ta sẽ để các ngươi, toàn bộ ngã xuống, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau đó, tiếp tục tìm kiếm, hắn ở đây, cũng cảm nhận được, cường đại lục đạo luân hồi lực lượng, cho nên, hắn chuẩn bị trước tiên tìm loại lực lượng này. Lâm Hiên xuất ra Thôn Thiên Quan, giờ phút này áo vải lão giả bọn hắn tại Thôn Thiên Bình bên trong, Lâm Hiên nói, ngươi tiếp tục dùng linh hồn của ngươi cảm ứng một chút. Áo vải lão giả gật gật đầu, hắn tu la linh hồn đi ra cảm ứng một phen, sau đó nói, ở nơi đó, hắn chỉ hướng phía dưới một cái phương hướng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái hướng phía dưới bay đi, Không bao lâu, hắn liền cảm giác bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Đây là sáu đạo thế giới lực lượng. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thi triển luân hồi mắt, cẩn thận tìm hiểu, sau đó, hắn hít sâu một hơi, đây chính là một môn phái. Trước đó, tòa này Luân Hồi Sơn Phong, bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua, đây là một tòa thần bí sơn phong, nhưng cũng không có kiến trúc, nhưng là bây giờ, tại Lâm Hiên cảnh tượng trước mắt, không giống, có vỡ vụ lâu vũ, vỡ ra lầu các, còn có bị bổ ra đại điện, cái này rõ ràng là một cái cổ lão môn phái, trải qua sau đại chiến, chỗ lưu lại dáng vẻ, chẳng lẽ nơi này chính là cổ lão lục đạo môn sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyển sách đến từ chương 5968, Tam Sinh Thạch. Nhìn lên trước mắt một màn này, Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, xem ra hắn do những người khác đều muốn sớm đến, quá tốt, dạng này hắn liền có đầy đủ thời gian tiến hành tầm bảo. Lâm Hiên đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hậu phương, Bách Linh, áo vải lão giả bọn hắn cũng là kinh ngạc, nơi này chính là cổ lão lục đạo môn, kia thật là quá bất khả tư nghị. Bọn hắn cẩn thận đi theo đi lên phía trước. Đột nhiên lúc này, Bách Linh kinh hô một tiếng, nàng cúi đầu trông thấy dưới mặt đất có một chút vỡ vụn bạch cốt. Những này bạch cốt mặc dù vỡ vụn, nhưng là phía trên đại đạo khí tức vẫn cực kỳ đáng sợ, đây đều là chuẩn đế bạch cốt, thậm chí trong đó có một ít siêu việt chuẩn đế, chẳng lẽ là đại đế bạch cốt? Trời xanh nha, năm đó đại đế đều vẫn lạc tại nơi này sao? Viễn cổ lục đạo môn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, hắn cúi đầu xuống cẩn thận nghiên cứu thảo luận những này bạch cốt, nhìn xem có cái gì còn có thể dùng. Dù sao hắn hiện tại có được địa ngục đạo, có thể triệu hoán những thi thể này. Bất quá rất nhanh hắn lại nhíu mày, những này bạch cốt hắn đều vỡ vụn không chịu nổi, dù sao viễn cổ lục đạo môn đâu chỉ trăm vạn năm, tuế nguyệt quá già, cho dù là đại đế cũng không nhất định có thể bảo tồn lại. Đi thôi, mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi vào bên trong, phát hiện bên trong bạch cốt càng nhiều, mà lại phần lớn là vỡ vụn, rất ít có hoàn chỉnh. Bất quá Lâm Hiên hay là phát hiện mấy cái này thân thể mặc dù vỡ vụn, nhưng là xem ra đều là đại đế cấp bậc, nói không chừng còn có thể dùng để triệu hoán. Lâm Hiên cũng không sai qua, hắn dùng địa ngục đạo lực lượng bao phủ những này bạch cốt, lưu lại ấn ký, thời khắc mấu chốt có thể làm át chủ bài sử dụng. Cứ như vậy, mọi người hành tẩu tại bạch cốt ở giữa. Đột nhiên lúc này bọn hắn ngừng lại, Bách Linh kinh hô, thật đẹp tảng đá nha, phía trước có một khối đá, hòn đá kia cũng liền cao hơn 3 mét đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên tản ra khí tức thần bí, thật mạnh luân hồi lực lượng. Áo vải lão giả chấn kinh, Lâm Hiên càng là híp mắt lại, tảng đá kia phía trên ẩn chứa luân hồi lực lượng, thật là quá cường đại, mà lại tảng đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt, liền phảng phất mặt kính. Bọn hắn hướng phía trước đi đến, thế nhưng là đột nhiên lúc này chung quanh có một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang giết tới đây, phảng phất thiên thần chi kiếm trực tiếp chém xuống. Bách Linh cùng áo vải lão giả giật nảy mình, cỗ lực lượng này bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha. Lâm Hiên lại là một trưởng đánh ra, đem đạo kiếm khí này ngăn trở, đồng thời hắn mang theo mọi người lui lại. Thật là khủng khiếp kiếm khí, nơi này vậy mà còn có trận pháp lưu lại, viễn cổ lục đạo môn còn có sống sót sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao trước đó ác quỷ nói cũng ở nơi đây nha. Hắn đối sau lưng hai người nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Bách Linh, áo vải lão giả hai người gật gật đầu, mặc dù không có lại hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiên một người đơn độc hướng phía trước đi đến. Quả nhiên tại ở gần thời điểm, hắn lại nhận trận pháp công kích, những cái kia kiếm khí đều mang lục đạo luân hồi lực lượng, một khi bị chém trúng sợ rằng sẽ tan thành mây khói. Bất quá như thế không làm khó được Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, lục đạo luân hồi đối kháng, không bao lâu hắn liền phá giải những trận pháp này. Sau đó hắn quay đầu nói, có thể đến đây đi. Bách Linh cùng áo vải lão giả tới đi theo Lâm Hiên đi đến kia kỳ hình trên tảng đá. Đối với kỳ thạch, Lâm Hiên gặp qua rất nhiều, hắn biết mở ra về sau bên trong ẩn chứa tồn tại bí ẩn. Bất quá tảng đá kia rõ ràng không phải dùng để cắt, kỳ hình trên tảng đá lại có chân dung. Bách Linh đột nhiên kinh ngạc một tiếng, nàng phát hiện bên trong có một tuyệt mỹ nữ tử chân đạp tường vân giữa thiên địa bay múa. Đây là ai nha, làm sao cảm giác dáng dấp cùng ta rất giống? Bách Linh hiếu kỳ. Áo vải lão giả cũng là chấn kinh, trước mặt hắn hình tượng cũng thay đổi, biến thành một cái uy vũ nam tử trung niên, quét sạch tứ phương, nhưng là cuối cùng lại bị lợi kiếm xuyên qua, chết tại chiến trường bên trong, mười phần thê thảm. Áo vải lão giả đồng dạng cực kỳ chấn động, hắn hít sâu một hơi, kinh hô nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết luân hồi tam sinh thạch? Đây là vật gì? Lâm Hiên hiếu kỳ, Bách Linh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, áo vải lão giả nói đến, loại này tảng đá, 10 phần kỳ lạ, truyền thuyết có thể nhìn thấy, kiếp trước dáng vẻ, cái gì, đây là ta kiếp trước dáng vẻ, Bách Linh kinh ngạc, Lâm Hiên càng là lông mày, thật chặt nhăn lại, thật sự có luân hồi sao, người chết về sau, còn có thể chuyển sinh sao, đây hết thảy, hắn đều không rõ ràng, dù sao, sinh mệnh thật là quá thần kỳ, sinh cùng tử, ai có thể chân chính khám phá, cái khác hào, nó kiếp trước của hắn, là cái gì? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì, tại hắn đối diện cảnh tượng, vậy mà hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ, sư phó, đây là có chuyện gì nha? Bách Linh hiếu kỳ, hỏi thăm áo vải lão giả, áo vải lão giả, thì là lông mày thật chặt nhăn lại, quái, người hẳn là đều có kiếp trước, thậm chí, có thể nhìn thấy nhiều lần, thế nhưng là, Lâm công tử bên này, lại thấy không rõ lắm, chỉ có thể nói rõ, công tử trên thân thiên cơ, quá thần bí, tạm thời. Vẫn chưa tới giải khai thời điểm đi, cái dạng này sao? Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhíu mày, nguyên bản hắn còn muốn nhìn một chút, kiếp trước của hắn là, thế nào đây này? Bất quá, bây giờ xem ra, chỉ sợ là không có cái này hy vọng, nhưng là nha, Lâm Hiên tại khối này tam sinh thạch bên trên, cảm nhận được, to lớn sau cỗ lực lượng, nếu như hắn hấp thu, tuyệt đối có thể để hắn luân hồi mắt, lần nữa trở nên càng thêm cường đại, nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên luân hồi mắt, bộc phát ra, không gì sánh kịp quang mang, hướng phía trước bao phủ tới. Tam sinh thạch lay động kịch liệt, phía trên cảnh tượng, toàn bộ biến mất, hào quang của hắn, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Lúc này, một đạo giống giận trầm thấp tiếng vang lên, lớn mật, người nào, dám tới đây dương oai, lại có người. Bách Linh bọn hắn nghe xong, sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, một con mắt màu đen, phiêu đi qua, cầm con mắt màu đen, cực kỳ khủng bố quỷ dị, nhìn thấy về sau, bọn hắn kinh hô, ác quỷ nói. Lâm Hiên cũng là xoay đầu lại, tiếp cận đối phương. Hắn nói, ngươi quả nhiên ở đây, là các ngươi, tiểu tử, là ngươi. Ác quỷ đạo cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức, con mắt liền đỏ, hắn đằng đằng sát khí, vô biên sát phạt lực lượng, chém ngang tứ phương. Lần trước, hắn chính là bị gia hỏa này, đánh bại dọa chạy, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đuổi theo. Các ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi chỉ là ác quỷ nói, mà ta, có được một con luân hồi mắt, vì sao không thể tới nơi này? Sáu đạo lực lượng, ta đồng dạng có thể sử dụng. Tu luyện, đáng ghét, ngươi chỉ là kẻ đến sau mà thôi, ngươi căn bản cũng không phải là lục đạo môn người, ngươi không xứng tu luyện lục đạo môn lực lượng. Con mắt màu đen không ngừng gào thét. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn hỏi, nói như vậy ngươi là lục đạo môn người sao? Con mắt màu đen ngạo nghễ nói, đương nhiên, quá tốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, đã dạng này, ngươi hẳn phải biết viễn cổ lục đạo môn bí mật, nói cho ta đi, các ngươi môn phái là thế nào phá diệt, là bị ai phá diệt rồi? Còn có, các ngươi môn phái, thật nắm giữ luân hồi kiếm sao? Hiện tại, ở đâu? Chương 5969, sáu đạo chi kiếm. Lâm Hiên một nháy mắt, hỏi ra rất nhiều vấn đề, bởi vì, hắn thật là quá hiếu kỳ, hắn có quá nhiều nghi hoặc, thế nhưng là, đối diện con kia con mắt màu đen lại là giận, đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Còn có, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, là không cần phải biết, nhiều như vậy, ngươi không xứng có được luân hồi mắt, ta sẽ gỡ xuống luân hồi mắt. Nói xong, cái này con mắt màu đen bắt đầu nở rộ kinh khủng quang huy, hắn triệu hoán giữa thiên địa kinh khủng oán linh. Tiểu tử, ta biết ngươi rất cường đại, lần trước ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại nơi này là lục đạo môn, nơi này vẫn lạc quá nhiều cường giả, linh hồn của bọn hắn còn có một số lưu lại tại mảnh không gian này, ta hoàn toàn có thể triệu hoán đi ra, ngươi ngăn cản được sao? Thoại âm rơi xuống, chung quanh âm phong đại tác, quỷ khích sói gào, băng lãnh khí tức để không khí ép ước tới cực điểm. Bách Linh cùng áo vải lão giả sắc mặt đại biến, bọn hắn hoảng sợ lui lại. Lâm Hiên đánh ra một cái vòng xoáy bao phủ trên người bọn hắn, lúc này mới bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Đồng thời hắn đi tới nói, ở bên ngoài ngươi không phải là đối thủ của ta, ở đây ngươi đồng dạng không được. Cho cười, ngươi quá không biết sống chết, cho ta xông. Con mắt màu đen nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh triệu hoán đi ra những cái kia tàn hồn điên cuồng lao đến. Những này tàn hồn thật là thật đáng sợ, đây đều là thái cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ cường giả. Bọn hắn điên cuồng lao đến, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Không tốt, Lâm công tử cẩn thận. Bách Linh bọn hắn kinh hô. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, sáu đạo, ta làm chúa tể, lùi cho ta. Lục đạo luân hồi lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, hắn một tiếng gầm thét như thiên đạo chi thần, vậy mà quát lui những này tàn hồn. Những này tàn hồn khi còn sống đúng là cái thế cường giả, bất quá tuế nguyệt thời gian đã ma diệt bọn hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng, cho nên bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Mà lại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ triệu hoán sao? ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới nắm giữ thần thông, Lâm Hiên thi triển, lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo, trước đó, bị hắn dùng linh hồn tiêu ký, những cái kia bạch cốt, cũng là nhau nhau đi ra, có thân hình cao lớn, như một tòa thái cổ đại sơn, có trên thân, vậy mà xương cốt là màu đen, tử sắc, kim sắc tất cả đều có, đây đều là, tuyệt đối đáng sợ cường giả, sau khi chết chỗ lưu lại thi cốt, mà lại, số lượng nhiều, không có chút nào so với cái kia oán linh ít, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt màu đen chấn kinh, một tiếng triệu hoán thi thể, cái này là địa ngục đạo lực lượng, làm sao có thể có được địa ngục đạo đâu, hắn thực tế là quá khiếp sợ, hắn nhớ được, lần trước cùng đối phương chiến đấu, đối phương luân hồi mắt, chỉ có được thiên địa nhân ba đạo, mà cái này ba đạo, đều không cách nào triệu hoán thi thể a. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, đối phương vậy mà, lại nắm giữ địa ngục đạo, làm sao thật bất ngờ sao, cái này liền đúng, ta không phải ngươi, có thể lý giải tồn tại, cho nên, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, tàn hồn cùng thi thể, lớn đánh nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, Lâm Hiên đứng chắp tay, luân hồi mắt, nở rộ thần bí quang huy, hắn tràn đầy tự tin, một bên khác, con mắt màu đen, lại là tức hổn hển, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ta triệu hoán những này, đều là năm đó cường giả. Nhưng là, bọn hắn đều không phải lục đạo môn người, hiện tại, ta triệu hoán lục đạo môn người, ta nhìn ngươi, có thể hay không ngăn cản được, cùng viễn cổ lục đạo môn, đối kháng luân hồi, ngươi thật sự là quá ngây thơ, con mắt màu đen, nổi giận gầm lên một tiếng, nó phía trên, ác quỷ đạo lực lượng, càng thêm khủng bố, oanh, nơi xa, một cái vỡ vụn cung điện, đột nhiên vỡ ra, từ bên trong, có một đạo, khí tức cực kỳ đáng sợ hiển hiện, sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh, đi ra, đạo thân ảnh này vô cùng mông lung, nhìn ra được, là một cái tàn hồn, nhưng là, hắn thật là quá khủng bố, hắn như là, cửu thiên chi thượng thần linh, vừa xuất hiện, liền trấn áp bát hoang, đây là cái gì, Bách Linh sắc mặt tái nhợt, áo vải lão giả, cũng là sắc mặt đại biến, hắn nói, thật là lục đạo môn người, Lâm công tử, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận, hắn là viễn cổ lục đạo môn người, mà lại, hẳn là năm đó cái thế cường giả, nghe tới cái này nhắc nhở tiếng chuông, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng cảm nhận được. Một cỗ áp lực cực lớn, vẻn vẹn một chi tàn hồn, giống như này khủng bố sao? Xem ra người này, khi còn sống cũng hẳn là một tôn đại đế, mà lại, là nắm giữ, lục đạo luân hồi đại đế. Vậy mà tỉnh lại, đáng sợ như vậy linh hồn sao? Là một tôn thái thượng trưởng lão, liền ngay cả con mắt màu đen, cũng là sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại triệu hồi ra, một tôn đại đế viễn cổ tàn hồn. Hắn cười, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiểu tử, ngươi làm sao ngăn cản? Mời thái thượng trưởng lão xuất thủ, giết bọn hắn là địch nhân, bọn hắn muốn đoạt đi lục đạo luân hồi, bị triệu hoán đi ra, cổ lão thân ảnh, đột nhiên phát ra, kinh thiên động địa tiếng gầm, hắn đưa tay liền đánh ra, một cái sáu đạo chi kiếm, hung hăng trấn áp mà tới, một kiếm này, thật đáng sợ, cũng không phải là luân hồi kiếm, nhưng là, lại mang theo cực mạnh sáu cỗ lực lượng, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đánh ra thiên đạo chi thủ, cùng nó đối kháng, một đôi thần kỳ con mắt, từ bên trong vươn một tay nắm. Chụp về phía sáu đạo chi kiếm, va chạm về sau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người linh hồn, phảng phất muốn vỡ ra, Lâm Hiên cũng là lui lại hai bước, thật cường hãn nha, vậy mà ngăn trở sao, con mắt màu đen, lại là chấn kinh, tiểu tử này thực lực, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn nha, bị triệu hoán đi ra, cổ lão thân ảnh, thì là lao đến, hắn không ngừng xuất thủ, sáu đạo chi kiếm, như một tòa núi lớn, không ngừng đè xuống, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt lực lượng, chống lại, bất quá. Cuối cùng hắn cũng là giận, hừ, ngươi thật coi là, ta áp vế không nổi ngươi sao? Do kiếm pháp, ngươi còn không được, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm chém ra, đem sáu đạo chi kiếm, đều cho bổ ra, hắn cường thế xuất kích, cả hai lại nói, lớn đánh nhau, lần này, sáu đạo chi kiếm, triệt để bị áp chế, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ngươi triệu hoán đi ra, mặc dù là đại đế chi hồn, nhưng là dù sao cũng là tàn hồn, ta ngay cả đại đế đều chém giết qua. Chớ nói chi là chỉ là tàn hồn, cuối cùng, Lâm Hiên một kiếm hoành không, hình thành một tòa kiếm bia, trực tiếp đem đạo này đại đế tàn hồn, cho trấn áp, khí tức sắc bén, làm đối phương, căn bản là không có cách đào tẩu, quá cường đại, Bách Linh các nàng gieo hò, mà con mắt màu đen, lại là sắc mặt khó coi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, tốt, tiếp xuống, nên giải quyết ngươi, hắn như kiếm thần đồng dạng, để con mắt màu đen, không ngừng lui lại, đến cuối cùng, con mắt màu đen, tựa hồ hạ quyết định gì đó. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, ngươi chết chắc, nói xong, hắn bay về phía nơi xa, hắn vậy mà phóng tới, cái kia tam sinh thạch, luân hồi tam sinh thạch, cao tới 3 mét, nở rộ vô cùng thần bí quang huy, cái này con mắt màu đen, vậy mà vọt thẳng ở phía trên, gây nên ngập trời cử động, Sau đó, ác quỷ đạo lực lượng, triệt để đem luân hồi tam sinh thạch bao khỏa. Hắn đang làm gì? Bách Linh những người này, đều sửng sốt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Sau một khắc, hắn nhìn thấy, luân hồi tam sinh thạch, vậy mà vỡ ra, từ bên trong, có một quả trái tim, nhảy ra ngoài, chương 5970, móc ra cái lệnh bài. Quả tim này, cực kỳ khủng bố, phía trên phát ra chấn thiên thanh âm, dường như sấm sét, vô tận sáu cỗ lực lượng, còn quấn, sau đó, ở trái tim bên trong, vậy mà xuất hiện, một đạo huyễn ảnh, đó là một nữ tử, như cửu thiên tiên nữ, một màn thần kỳ này, rung động tất cả mọi người, Lâm Hiên lông mày, cũng là chăm chú nhăn lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, trái tim này, cùng ra nữ tử huyễn ảnh, ủng có sức mạnh đáng sợ, ác quỷ con mắt, lại là cười ha ha. Hắn nói đến, tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi biết quả tim này, là cái gì sao, ngươi biết nữ tử này huyễn ảnh, là cái gì sao, đây là chúng ta lục đạo môn thánh nữ, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Viễn cổ lục đạo môn thánh nữ, do trước đó, triệu hoán đi ra kia tôn trưởng lão, còn kinh khủng hơn, là ai tại tỉnh lại ta. Thánh nữ linh hồn, trầm thanh mở miệng, con mắt màu đen nói. Là ta, thánh nữ, ngươi có thể tính tỉnh, tiểu tử này, không phải chúng ta lục đạo môn người, nhưng là, lại có được một con luân hồi mắt, bắt hắn lại, cướp đoạt luân hồi mắt, chúng ta lục đạo môn, nói không chừng có khôi phục hy vọng, lục đạo môn thánh nữ linh hồn, nhìn về phía Lâm Hiên, lập tức, Lâm Hiên chung quanh, thiên băng địa liệt bên trong, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn luân hồi mắt, phát ra kinh khủng quang huy, hình thành lục đạo luân hồi, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là... Hắn còn là bị chấn lui ra ngoài, lực lượng thật kinh khủng, nữ tử này thật đáng sợ, tiểu gia hỏa, ngươi cẩn thận một chút. Lúc này, Đại Long cũng là mở miệng, hắn nói, nữ nhân này, bản thân liền rất mạnh, mà lại, bên người nàng cái kia trái tim, hẳn là năm đó lục đạo môn môn chủ, chỗ lưu lại, nơi đó là lực lượng nguồn suối, cả hai phối hợp, chỉ sợ siêu việt đại đế. Nghe tới Đại Long, Lâm Hiên hít sâu một hơi, so với bình thường đại đế, còn cường hãn hơn sao? Khó trách để hắn khí huyết quay cuồng, như Lâm đại địch đâu. Nguyên lai, là viễn cổ tiền bối, vãn bối ở đây hữu lễ, bất quá, luân hồi mắt là ta ngẫu nhiên được đến, đã thuộc về ta, không có khả năng nhường ra đi, tiền bối, nếu có cái gì, chưa hoàn thành tâm nguyện, có thể nói cho ta có thể giúp tiền bối hoàn thành, Lâm Hiên thanh âm truyền quá khứ, phía trước con mắt màu đen, lại là hư lạnh, ngươi không xứng, thánh nữ, không muốn nghe hắn rảo biện, tiểu tử này, rất rảo hoạt, lập tức trấn áp hắn đi, sáu đạo thánh nữ, hướng phía trước đi tới, nàng như là nữ đế. Trong lúc hành tẩu, mang theo cường đại sáu cỗ lực lượng, không tốt, thượng cổ cá sấu kinh hô, Bách Linh bọn hắn, đều dọa sợ, Lâm Hiên cũng là lông mày, thật chặt nhăn lại, không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có một trận chiến, hắn còn chưa sợ qua ai, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, chuẩn bị đại chiến, hắn biết, đây là một trận chật vật chiến đấu, phía trước bóng người này, so Bạch Vũ đại đế, bất diệt đại đế bọn người, phải cường đại nhiều lắm, sáu đạo thánh nữ, lạnh hừ một tiếng, nàng vung tay lên, bên người viên kia sáu đạo trái tim hùng hăng hơi nhúc nhích một chút, lập tức, thiên băng địa liệt, toàn bộ luân hồi sơn phong, đều lay động kịch liệt, thiên địa phá vỡ, vô số lực lượng thần bí bộc phát, cùng lúc đó, ở bên ngoài, lưu đến trên ngọn núi, những cái kia đại đế, chí tôn, cũng là chấn kinh, bọn hắn dùng mình, cảm nhận được, một cỗ siêu cường lực lượng, chuyện gì xảy ra, ngọn núi này, tại phát sinh run rẩy, ta cảm nhận được, một cỗ lực lượng kinh người, là ai, là viễn cổ tồn tại, tô tỉnh rồi sao, vô số đạo, nghị luận thanh âm truyền đến. Trung Lâm Tú nhíu mày, Trần Nhất Tiên, cũng là trong mắt bộc phát ra, một tia lạnh thấu xương quang mang, viễn cổ lục đạo môn khí tức, siêu việt đại đế, chẳng lẽ, lục đạo môn còn có cái gì tồn tại, sống sót sao, Trung Linh Tú cũng là nói, không biết, Lâm Hiên thế nào, mặc dù không chết, nhưng là, gia hồn này lại biến mất không thấy gì nữa, lục đạo môn bên trong, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, hắn xuất ra thôn thiên bình, như Lâm Đại Địch, trái tim kia, hơi nhúc nhích một chút, liền nhấc lên như thế ngập trời lực lượng. Trái tim này, khi còn sống, phải cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ, đã thành tiên sao? Con mắt màu đen, cười ha ha, tiểu tử, nhìn thấy chưa? Đây chính là chúng ta thánh nữ lực lượng, người căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ cần một chiêu, người liền sẽ bị trấn áp. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn đắc ý phá lên cười. Sáu đạo thánh nữ, lại là mặt không biểu tình. Nàng hư ảo bàn tay, hướng phía trước bắt tới. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên lại là sững sờ. Bởi vì, lúc trước hắn, tại kiếm thế giới phái mấy cái phân thân, tiến hành đào bảo, mục đích là muốn đào ra một chút, đại đế thi thể, dùng để triệu hoán, hiện tại Lâm Hiên đối mặt, đáng sợ như vậy công kích, hắn muốn dùng ác quỷ nói, triệu hồi ra mặt trời cốc bàn tay, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, không đợi hắn triệu hoán, nó bên trong một cái phân thân, liền truyền đến tin tức, đào ra một kiện đồ vật, kia là một cái lệnh bài, dị thường của Pháp, không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành, một mặt viết luân hồi hai chữ, một mặt viết lệnh, đây là luân hồi lệnh bài. Lâm Hiên kinh ngạc, cái này trên lệnh bài, cảm nhận được cực kỳ cổ pháp khí tức thần bí, chẳng lẽ cùng cái này viễn cổ lục đạo môn có quan hệ gì sao? Lâm Hiên nghĩ đến về sau, lập tức từ kiếm thế giới bên trong xuất ra cái lệnh bài này, hắn lạnh giọng nói, ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Con mắt màu đen hư lạnh, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ngươi xuất ra một cái lệnh bài liền có thể dọa chúng ta sao? Vô dụng, hắn khinh thường hư lạnh. Thế nhưng là, bên cạnh sáu đạo thánh nữ lại là sững sờ, bàn tay của nàng ngừng lại, sau một khắc, nàng trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ kinh người quang mang, sau đó, nàng vậy mà quỳ trên mặt đất, sáu đạo thánh nữ bái kiến luân hồi chi chủ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, Lâm Hiên sửng sốt, con mắt màu đen càng là kinh ngạc đến ngây người. Hậu phương, Bách Linh cùng áo vải lão giả đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trước đó vô cùng cường đại, siêu việt đại đế sáu đạo thánh nữ, hiện tại vậy mà quỳ trên mặt đất, là bởi vì cái này lệnh bài sao? Lâm Hiên nháy mắt liền hiểu được, đối phương nói đến luân hồi chi chủ, chẳng lẽ lệnh bài này là luân hồi chi chủ lệnh bài? Lâm Hiên quá khiếp sợ, luân hồi chi chủ kia đã từng thế nhưng là luân hồi kiếm chủ nhân, phải cường đại tới cực điểm, không nghĩ tới lệnh bài của hắn vậy mà rơi xuống tại tuyên cổ chi địa, thật là khiến người ta kinh ngạc. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được luân hồi chi chủ lệnh bài, ngươi rốt cuộc là ai? Kia con mắt màu đen điên cuồng gào lên. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy này lệnh còn không quỳ xuống, con mắt màu đen trực tiếp nhào trên mặt đất. Bất quá hắn hay là khó mà tin được. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đi lên liền cho đối phương một bàn tay, đánh đối phương hoảng sợ kêu thảm mà không dám hoàn thủ. Hiện tại còn dám cướp ta luân hồi mắt sao? Con mắt màu đen không ngừng lắc đầu, không, không dám, công tử tha mạng nha. Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hiện tại ta lệnh cho ngươi đem ác quỷ đạo lực lượng giao cho ta. Con mắt màu đen nghe xong đều khóc. Bên cạnh sáu đạo thánh nữ nói, ngươi dám chống lại sáu đạo chủ mệnh lệnh sao? Nghe nói như thế, con mắt màu đen mau nói, không dám. Hắn nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ác quỷ nói. Chương 5971, hơi yếu. Cứ như vậy, Lâm Hiên thuận lợi đạt được ác quỷ nói, hấp thu phía trên này lực lượng, Lâm Hiên luân hồi mắt sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn lại nhìn phía sáu đạo thánh nữ, hắn nói một chút đi, liên quan tới lục đạo môn sự tình khi sơ là thế nào phá diệt, còn có luân hồi kiếm hạ lạc. Sáu đạo thánh nữ nói, ta hiện tại chỉ là một chút tàn hồn, linh hồn thiếu thốn rất nhiều, cụ thể địch nhân là ai không rõ lắm, chỉ biết đạo lúc trước vô số cường giả cùng một chỗ giáng lâm lục đạo môn, phát sinh tuyệt thế đại chiến, trận chiến kia đại đế chí tôn vô số, thậm chí có tiên cấp bậc cường giả xuất hiện, cuối cùng viễn cổ lục đạo môn bị diệt, luân hồi kiếm bị đánh nát, kia luân hồi chi chủ đâu? Luân hồi chi chủ tiến vào luân hồi chỉ để lại một quả trái tim, đều chết sao? Trận chiến kia lại có tiên cấp bậc cường giả xuất hiện. Lâm Hiên rung động, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là ngẫm lại liền biết, nhiều như vậy đại đế cường giả đồng loạt ra tay sẽ đáng sợ đến mức nào. Vậy nhưng có phải có luân hồi kiếm mảnh vỡ lưu lại? Lâm Hiên hỏi. Có, luân hồi thánh nữ nói, đều đặt ở quả tim này bên trong. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước lơ lửng tại tam sinh thạch trước trái tim, hắn chấn kinh, đây là luân hồi chi chủ lưu lại trái tim sao? Bên trong vậy mà ẩn chứa luân hồi kiếm mảnh vỡ, nếu như hắn có thể được đến, thực lực kia sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến. Bất quá đi chưa được mấy bước, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn tới gần trái tim kia thời điểm, cái kia trái tim hơi nhúc nhích một chút, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, thiên địa lần nữa đung đưa kịch liệt lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng. Hắn thi triển uy nghiêm, cầm luân hồi chi chủ lệnh bài, lúc này mới ngăn cản được, bằng không lần này liền xem như đại đế cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Tại sao có thể như vậy? Tay ta cầm luân hồi chi chủ lệnh bài cũng vô pháp tới gần sao? Lâm Hiên nhíu mày. Sáu đạo thánh nữ thì nói đến, lực lượng của ngươi có chút yếu. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, thực lực của hắn bây giờ thập quan vương đại đế đều có thể đánh bại, ai dám nói hắn yếu? Thế nhưng là sáu đạo thánh nữ lại nói đến phi thường bình thường, nàng nói, ngươi luân hồi lực lượng còn chưa đủ, kia muốn thế nào tăng cường luân hồi mắt lực lượng? Lâm Hiên hỏi, trong tay các ngươi có tài nguyên hoặc là bí pháp sao? Sáu đạo thánh nữ lắc đầu, ngươi nhìn chung quanh sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, năm đó cường thịnh lục đạo môn đã hủy diệt, không có cái gì lưu lại, lưu lại cũng là một chút đổ nát thê lương, không có cách nào đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, vậy hắn nghĩ tăng cường luân hồi mắt lực lượng coi như chậm, cho dù hấp thu cái này ác quỷ nói, chỉ sợ cũng khó mà tới gần. Bất quá lúc này sáu đạo thánh nữ mở miệng lần nữa, cũng không phải không có biện pháp nào, lúc trước còn có một số đồ vật lưu lại, đó chính là tam sinh thạch, luân hồi tam sinh thạch ẩn chứa luân hồi lực lượng, đạt được những này tam sinh thạch, càng hấp thụ nhiều phía trên lực lượng liền có thể gia tăng lục đạo luân hồi chi lực. Tam sinh thạch nha, Lâm Hiền hít sâu một hơi, tiếp cận phía trước cao 3 mét tam sinh thạch. Nhưng mà sáu đạo thánh nữ lại nói, cái này không được, cái này cất giữ luân hồi chi chủ trái tim, ngươi tìm kiếm cái khác. Nói xong nàng vung tay lên, từ đằng xa cầm ra đến một khối đá, tảng đá kia cũng không lớn, cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mà phía trên đồng dạng ẩn chứa lục đạo luân hồi lực lượng. Đây là cái khác tam sinh thạch, ngươi hấp thu một chút đi. Dạng này tảng đá rất nhiều sao? Lâm Hiên hỏi. Sáu đạo chi nữ lắc đầu, luân hồi tam sinh thạch hết thảy 36 khối, phân bố tại luân hồi sơn địa phương khác nhau, không riêng chúng ta nơi này có, bên ngoài trên ngọn núi cũng có. Ngươi tốt nhất nhanh lên động thủ đi, ta cảm ứng được bên ngoài có không ít đại đế khí tức. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói, ta biết. Lâm Hiên bắt đầu thi triển luân hồi mắt thu lấy những này tam sinh thạch, trong nháy mắt hắn bên này đã thu thập 9 khối, thế nhưng là còn chưa đủ. Lâm Hiên cảm thấy hắn muốn thu thập 36 khối mới được. Cùng lúc đó bên ngoài trên ngọn núi những này đại đế cùng chí tôn cũng là chấn kinh, vừa rồi lại hơi nhúc nhích một chút, lực lượng thật kinh khủng. Mau nhìn, ta phát hiện một khối đá, tảng đá kia phía trên ẩn chứa cường đại 6 cỗ lực lượng. Linh chí tôn cười ha ha, còn lại mấy cái bên kia chí tôn đại đế nghe xong tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn con mắt đều đỏ. Một khối đá ẩn chứa lục đạo luân hồi lực lượng, đây là viễn cổ lục đạo môn bảo bối nha. Gâu gâu. Lúc này Trần Nhất Tiên dưới chân con chó vàng đột nhiên bộc phát, liền xông ra ngoài, trực tiếp cắn về phía Hoang Linh Chí Tôn cánh tay. Hoang Linh Chí Tôn kêu thảm một tiếng, trong tay tam sinh thạch liền rớt xuống. Đáng ghét, nơi nào đến chó chết, cút cho ta. Hắn một trưởng liền đem con chó vàng cho đánh bay ra ngoài. Con chó vàng tại không trung lộn mấy vòng nhi, nhè răng trợn mắt, xem ra cũng không bị tổn thương. Cái này khiến mọi người kinh ngạc, con chó này vậy mà cũng như thế khủng bố. Yên tâm, đồ vật còn không có ném, Bất Diệt đại đế nói. Hắn đưa tay bao phủ kia tam sinh thạch liền muốn đem nó bắt lấy, thế nhưng là lúc này hư không lóe lên, tam sinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, là ai, cút ra đây cho ta. Bất Diệt đại đế điên cuồng gào thét, hắn đều điên, tam sinh thạch liền trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa sao. Hoàng Linh Chí Tôn cũng là gầm thét, mấy người bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tứ phương, trong đó có người tiếp cận con chó vàng cùng Trần Giật Hiên, là các ngươi giở trò quỷ. Trần Nhất Tiên nói, thiện tai, thiện tai, các ngươi con mắt nào thấy là lão phu xuất thủ rồi. Bất Diệt đại đế cũng là hồ nghi, vừa rồi trong nháy mắt đó biến mất quả nhiên đủ quỷ dị. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Trần Nhất Tiên còn không chịu bỏ qua. Mà lúc này Bạch Vũ đại đế lại là cười to, ta lại phát hiện một khối. Hắn cánh sau lưng vung lên đánh vào ngọn núi bên trên, lập tức một khối đá hướng hắn bay tới, đồng dạng ẩn chứa lục đạo luân hồi lực lượng, lại là một khối tam sinh thạch, quá tốt. Hắn đưa tay đi bắt, thế nhưng là giữa không trung tảng đá kia nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, Bạch Vũ đại đế gầm thét, trên thân lông vũ vô thiên cái địa xuyên thủng cửu thiên, thế nhưng là chả là không có thể lưu lại tam sinh thạch. Tam sinh thạch liền quỷ dị như vậy trống rỗng biến mất, là không gian pháp tắc sao? Bất Diệt đại đế hỏi. Một màn này cùng lúc trước hắn biến mất là đồng dạng, nhưng mà Bạch Vũ đại đế lại là nhíu mày, hắn nói, không có cảm ứng được. Không gian pháp tắc là cổ gia người sao? Có không ít người nhìn lại, thế nhưng là cũng không có phát hiện. Cũng có người nói, có thể hay không sẽ vượt qua chúng ta tồn tại, tại âm thầm ra tay nha. Đến những người này đều là cường giả, đại đế đều có mấy tôn, thế nhưng là bọn hắn biết bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất, đại đế cũng chia mạnh yếu. Bọn hắn những người này đều chỉ tu luyện được một đạo tiên khí, có người nhưng tu luyện được qua hai đạo, cho nên có lẽ thật sự có lợi hại hơn người ẩn núp trong bóng tối đâu. Một cái chí tôn nói, sẽ không phải là viễn cổ lục đạo môn còn có không chết người a? Muốn thật sự là như thế, nhưng chính là viễn cổ tiền bối. Nói đến đây, một cái chí tôn tranh thủ thời gian ôm quyền nói, viễn cổ lục đạo môn tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Bất Diệt đại đế cũng không dám làm càn, hắn mạnh hơn cũng không phải loại này viễn cổ cao thủ đối thủ, cho nên hắn cũng là ôm quyền nói, tiền bối xin bớt giận, xin tiền bối mở một mặt lưới. Bạch Vũ đại đế, Hoang Linh Chí Tôn bọn người đều là nhao nhao ôm quyền. Bọn hắn trong nháy mắt này trở nên cung kính vô cùng, theo rồi nói ra, đi đến, tìm vật gì khác, bọn hắn tiếp tục xuất phát, tìm kiếm, chương 5972, bái kiến, gia cổ tiền bối, Lâm Hiên phía trước, đã có 20 khối, tam sinh thạch, mỗi một khối phía trên, đều tại thả lục đạo luân hồi tin tức, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, bắt đầu hấp thu phía trên lực lượng, ánh mắt của hắn càng phát thần bí, tam sinh thạch ẩn chứa là, hoàn chỉnh 6 cỗ lực lượng, nói cách khác, thiếu khuyết tu la đạo, tại tam sinh thạch bên trong, cũng cho bù đắp, Lâm Hiên chỉ cần, đem những này tam sinh thạch lực lượng, hấp thu xong, hắn luân hồi mắt, liền có thể biến được hoàn mỹ mà cường đại, bên ngoài những người kia, tiếp tục xuất thủ, sau đó, bọn hắn lại phát hiện, mấy khối tam sinh thạch, tương hỗ bắt đầu tranh đoạt, đại đế cùng chí tôn ở giữa chiến đấu, bộc phát, kinh thiên động địa, thế nhưng là, khi bọn hắn sắp đắc thủ thời điểm, những này tam sinh thạch, toàn không hiểu thấu biến mất, cái này để bọn hắn, tức giận thổ huyết, đáng chết, cái này viễn cổ tiền bối, cũng quá tham lam đi, chẳng lẽ, hắn muốn tất cả bảo bối, đáng ghét, cùng hắn liều, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đừng sợ hắn, đương nhiên, cũng có người nói, đừng xúc động nha, đây chính là lục đạo môn địa phương, ai biết, có cái gì không biết lực lượng, đắc tội bọn hắn không sáng suốt, chúng ta hay là tạm thời tránh mũi nhọn đi, các loại nghị luận thanh âm đều có, đến cuối cùng, bọn hắn cùng một chỗ, đều không có đạt được, Lâm Hiên phía trước, cũng đã có, 36 khối luân hồi thạch, cái này 36 khối tam sinh thạch, vờn quanh tại bên cạnh hắn, phảng phất hình thành một cái, hoàn mỹ 6 đạo thế giới, vô tận 6 đạo quang mang nở rộ, Lâm Hiên nhanh chóng hấp thu lực lượng, nháy mắt sau đó, trời đất quay cuồng, toàn bộ luân hồi sơn, đều xảy ra biến hóa, phía ngoài những cái kia chí tôn, đại đế, chấn động vô cùng, lại chuyện gì xảy ra, là kia cỗ lực lượng thần bí, khi bọn hắn cẩn thận nhìn lại thời điểm, lại phát hiện, tựa hồ có chỗ khác biệt, sơn phong vỡ ra, bên trong còn có thiên địa, bọn hắn phát hiện, sơn phong vỡ ra, bên trong có mới không gian, bọn hắn đều liền xông ra ngoài, sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, thích cổ pháp khí tức nha, vỡ vụn cung điện, cổ lão lực lượng, chẳng lẽ, nơi này là viễn cổ lục đạo môn, những này đại đế cùng chí tôn, đều kinh ngạc đến ngây người, Trung Linh Tú cùng Trần Nhất Tiên, bọn hắn cũng là kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh, đột nhưng lúc này, có người nói, mau nhìn, đây không phải là, trước đó tam sinh thạch sao, bọn chúng biến mất ở bên ngoài, vậy mà tất cả đều xuất hiện tại nơi này, có người chỉ về đằng trước nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, 36 khối tam sinh thạch, nếu như phải đến, bọn hắn tuyệt đối có thể ngưng tụ ra, luân hồi pháp tắc, đến lúc đó, nói không chừng, bọn hắn còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm, tất cả mọi người vô cùng kích động, nhanh chóng vọt tới, oanh, lục đạo luân hồi lực lượng bộc phát, tương lai người, đều chấn lui ra ngoài, tất cả mọi người, cảm nhận được hoảng sợ, thật đáng sợ, mọi người không nên khinh cử vọng động, Bạch Vũ đại đế hô, trước nghiên cứu một chút, có hay không lợi hại trận pháp, cái khác đại đế, chí tôn, gật gật đầu, từng cái nhô ra linh hồn, tiến hành nghiên cứu thảo luận, tạch tạch tạch, lúc này, phía trước tam sinh thạch, đột nhiên xuất hiện vết rách, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, chuyện gì xảy ra, tam sinh thạch vỡ ra sao, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện quả nhiên một chút tam sinh thạch, xuất hiện vết rách, phía trên ảm đạm vô quang, luân hồi lực lượng đều biến mất, có người tại hấp thu sao, là ai, bọn hắn giận, bất diệt đại đế gầm thét, ai, cút ra đây cho ta, Bạch Vũ đại đế, cũng là hư lạnh, chẳng lẽ, ở bên trong à, bọn hắn đằng đằng sát khí, muốn ra tay, dừng tay, ai dám động đến tay, lúc này, 6 đạo thánh nữ bay tới, lạnh giọng nói, ai dám đối luân hồi chi chủ, động thủ, cái gì, luân hồi chi chủ, Bạch Vũ đại đế nghe xong, sửng sốt, bất diệt đại đế, cũng là tê cả da đầu, đây chính là trong truyền thuyết, viễn cổ cường giả nha, chẳng lẽ, thật không có chết, nghĩ tới đây, bọn hắn tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, vãn bối xin ra mắt tiền bối, gặp qua luân hồi chi chủ, xin tha thứ ta vô lễ, tất cả mọi người, đều cúi đầu, thái độ 10 phần tôn kính, Bách Linh cùng áo vải lão giả, sau khi xem xong, lại là thần sắc cổ quái, nơi nào là luân hồi chi chủ nha, chỉ bất quá, là Lâm Hiên cầm luân hồi chi chủ lệnh bài, những người này bái, cũng không phải là luân hồi chi chủ, mà là Lâm Hiên nha, không biết, chờ những này đại đế, chí tôn, phát hiện về sau, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu, cái này còn tạm được, 6 đạo thánh nữ, lại không quan tâm những chuyện đó, ai cầm luân hồi chi chủ lệnh bài, người đó là chủ nhân của nàng, cho nên, nàng lạnh giọng nói, các ngươi những người này, chờ lấy, luân hồi chi chủ, đang tu luyện, không nên quấy nhiễu, là, bất diệt đại đế, hoàng linh chí tôn bọn người, tranh thủ thời gian gật đầu, bọn hắn 10 phần cung kính, ở tại một bên, tất cả mọi người, đều yên tĩnh trở lại, không dám có bất kỳ quấy rầy. Phía trước, tam sinh thạch phía trên vết rách, càng ngày càng nhiều, cuối cùng mấy khối tam sinh thạch, hóa thành mảnh vỡ, sau đó, càng nhiều tam sinh thạch vỡ vụn, đến lúc cuối cùng một khối tam sinh thạch vỡ ra thời điểm, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mắt phải luân hồi mắt, bộc phát ra thần bí quang mang, giờ khắc này, ánh mắt của hắn biến được hoàn mỹ vô cùng, ẩn chứa sáu đạo, so trước đó uy lực cường đại nhiều lắm, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, lần này, lực lượng tăng lên nhiều lắm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại tiếp xuống, hắn còn có thể đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn làm sao có thể không kích động đâu, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy về sau, đều mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Vậy mà là tiểu tử này, là luân hồi chi chủ, ngươi nói đùa cái gì? Bất Diệt đại đế, nháy mắt liền gào lên, Bạch Vũ đại đế, cũng là nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám, len lén hấp thu, lục đạo luân hồi lực lượng, quỳ xuống cho ta, đem lực lượng giao ra, dâng ra con mắt của ngươi, vô số đạo, gầm thét thanh âm truyền đến, giờ khắc này, tất cả mọi người, đều tiếp cận Lâm Hiên liền cười, dám đối ta vô lễ sao? Các ngươi những người này, muốn chết nha, trước đó, các ngươi không phải tất cung tất kính, gọi ta tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.